Đối với phụ nữ chưa lập gia đình mà nói, phá hoại hạnh phúc của người đã có gia đình là một loại thái độ cuộc sống. Ngày đó, Thường Manh về đến nhà, ăn xong cơm tối, sau khi lên giường, nhớ tới lời của Tiểu Yêu, vòng quanh như có như không hỏi Thịnh Tổng bên cạnh đang lật tạp chí tài chính, Thịnh Thần Hi A, hồi nhỏ anh có đẹp trai như vậy không? Thịnh Tổng liếc cô một cái, em muốn nói cái gì? Hò khan, chiến lược quanh co không được, chỉ có thể chĩa thẳng súng vào Thịnh Tổng, từ nhỏ đến lớn, có người từng theo đuổi anh không? Hoặc là anh theo đuổi người khác? Thường Manh càng nói càng nhỏ, bởi vì ánh mắt của đối phương ngày càng sắc bén. Thịnh Tổng không nhanh không chậm thả tạp chí trong tay xuống, anh chưa từng theo đuổi người khác. Nhưng mà có người theo đuổi anh, vừa nói vừa nhìn về phía người nào đó, cần anh lặp lại một lần nữa sao? Đồng chí Thường Manh Manh đột nhiên run lên một cái, cô nhớ lại hôn lễ của bọn họ ngày đó, người dẫn chương trình hỏi bọn họ chuyện tình yêu Thịnh Tổng tao nhã nói như thế này, cô ấy đề cập kết giao, cũng là cô ấy đề cập kết hôn. Tôi không có ý kiến. Đông đảo tân khách rối rít bày tỏ Thịnh thiếu phu nhân chủ động a, tích cực a, khẳng định rất yêu Thịnh tổng a, cuộc tình này vừa bắt đầu liền nhất định, người nằm ở chỗ yếu, trọn đời không thể thoát thân được, có câu nói như thế nào nhỉ, người nào đi trước bước đầu, người đó liền thua. Thường Manh thua híp mắt ôm lấy cánh tay Thịnh Thần Hi lay động, Thịnh tổng em chỉ biết anh theo em cũng thế, đều là tuyết trắng. Thịnh Thần Hi nói, không trắng, chúng ta có con rồi. Lúc kim tôn của Thịnh gia ra đời, quả thực khắp trốn ăn mừng. Gocchuyenaudio.com, tên do Thịnh lão phu nhân đặt, Thịnh Thế Nguyên. Thường Manh cầm giấy đỏ lão phu nhân tặng cho, yếu ớt nghĩ, đây cũng quá tầm thường đi, cũng thật sâu có loại cảm giác xuyên qua đến Trung Hoa dân quốc. Thường Manh nhìn về phía cha đứa nhỏ bên cạnh, cha đứa nhỏ bình tĩnh nói, chờ bọn họ ồn ào xong, anh sẽ đi đổi. Thịnh Tổng, Thường Manh sùng bái mà ngắm, Thịnh Thần Hi ho khan một tiếng, chuyện riêng tư để về nà nói. Thường Manh bật cười, trước khi kết hôn, Thường Manh chẳng qua cảm thấy gả cho hắn không xấu. Ít nhất người ta so với mình có tiền, so với mình sâu kín. Cũng thừa nhận mình có chút động tâm, mặc dù có thể nói là cô từ khi sinh ra lần đầu tiên động tâm, nhưng loại động tâm này không mãnh liệt đến mức không phải là hắn thì không được. Hôm nay, Thường Manh trong lòng nói, không có so đo gả cho Thịnh Thần Hi càng khiến cho cô cảm thấy chuyện hài lòng. Một nhà ba người trở lại nhà mình, Thường Manh cho cục cưng uống sữa mẹ, đứa nhỏ rất nhanh ngủ thiếp đi, Thịnh Thần Hi tắm xong ra ngoài liền thấy Manh Manh nằm bên cạnh đứa nhỏ, đùa tay nhỏ bé của cục cưng. Thịnh Tổng đi qua, đem con ôm lấy đặt trong nôi bên cạnh. Thường Manh ngồi dậy nói, để cho cục cưng ngủ giữa chúng ta đi, dù sao giường lớn như vậy. Không được, Thịnh Tổng cự tuyệt, tại sao, sẽ đè vào, anh không phải nói tướng ngủ của em rất khá sao? Nói sau nếu có khuynh hướng nguy hiểm, anh ở bên cạnh cũng sẽ chú ý nha. Lúc làm, tình không chú ý tới. À, làm, tình, hiện tại, Thịnh Tổng, anh không thể kín đáo một chút. Đã kết hôn, phụ nữ đã sinh con cũng đỏ mặt. Thần Hi nhã nhặn nói, dù sao lại không có người khác. Vì vậy, hai vợ chồng sau khi cách gần nửa năm hát. Thịnh Tổng, em có thể nói anh lưu manh hay không à, em có thể thử nhìn một chút. Vậy hay là không cần? Một giờ sau, thanh âm đứt quãng, Thịnh Thần Hi, anh nhịn nửa năm, không cần giải quyết một ngày à. Thịnh Tổng, anh đỏ mặt, Thường Manh, em câm miệng, đời này, tìm được một người muốn hướng về phía ta giở trò lưu manh, cũng làm cho ta hướng về phía người đó giở trò lưu manh, đây cũng là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời này. Chắc đây là phần tác giả viết, phách chương.